Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn có da thịt rắn chắc trên người, cô thật sự cực kỳ rất ưa thích diện mạo tuấn tú kia. Chỉ là hết cách rồi, trên thế giới đâu có người yêu nào hoàn mỹ có đúng hay không? Anh đang cúi đầu chú tâm thay cô xoa bóp, vẫn không hề ngẩng đầu nhìn cô. Ai nha, anh cũng quá là chuyên tâm rồi. Cô muốn cùng anh trò chuyện kìa, muốn xem ánh mắt của anh ra sao. Đột nhiên nhớ tới vừa mới ở trong bể bơi, ánh mắt kia còn khao khát lửa nóng và dục vọng. Ngụy Quỳnh Anh nuốt nước miếng một cái. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt anh, cô lộ ra biểu tình như thế. Một loại khát thiết này làm cho anh quên đi lễ giáo bình thường. Một câu nói cũng không nói tới đây hôn cô. Phía quế tóc ngắn hơi ẩm, nhưng trên trán lại xếp cả một mảng mồ hôi, hột lớn từng bằng hạt đậu. Anh đây rất là nóng sao? Cô cảm giác nhiệt độ quanh mình một chút. Phòng của anh thông gió tốt, mùa hè buổi tối vốn là mát mẻ. Anh nóng cái rắm ấy. Anh chảy rất nhiều mồ hôi rồi. Cô ý thức được, liền hướng tới mặt anh mà tìm tòi. Đụng phải gương mặt của anh, lúc này mới phát hiện rằng bờ vai anh đang run run. Đầu Hạo Trình khéo léo tránh ra, cũng dừng động tác ở trên tay. Anh vừa ngẩng đầu cùng lúc chống lại ánh mắt của cô. Một đôi con ngươi như lửa đốt qua mấy trăm lần, so với dục vọng lúc nãy còn nồng đậm hơn, thống khổ hơn. Lần này cô ngây người, rốt cuộc mới phát hiện anh đứng lên không chút nào không có việc gì. Bởi vì quan tâm cô, anh mới phải cứ chịu đựng như vậy. Mà cô còn bốc đồng sai khiến, ấn như ấn kia, càng không chú ý đến cảm thụ mà lăn tới lăn lui ở trên giường. Đồ Hạo Trình biết mình, nếu bắt đầu thì sẽ không dừng lại được, cho nên thừa dịp còn lại một tia lý trí. Thật là xin lỗi. Lấy bắp chân của cô ra, anh đứng dậy thật nhanh. Anh cần bình tĩnh một chút. Anh không có cách nào cùng với cô sống chung một phòng, chỉ cần người mùi thơm trên người của cô đã đủ làm anh phân tâm rồi. Hơn nữa, cô còn ở trên chiếc giường lớn của anh lăn qua lăn lại. Còn nữa, áo sơ mi rộng trên người cô cũng là của anh. Trong áo sơ mi là đồ lót dường như đã ẩm ướt, mà hai chân của cô không một chút phòng bị nào ở trên tay anh. Sự bắp đùi lúc ẩn lúc hiện ấy. Hạo Trình, cô đứng dậy kéo tay của anh. Áo sơ mi trên người bởi vì mới nằm ngửa mà sộc sạch, lộ ra dáng người lung linh như ẩn như hiện. Đồ Hạo Trình không nhịn được, lý trí ta một tiếng gầy lìa. Anh thuận thế đè trên người cô, tha thiết mãnh liệt mà đái khát. Khi anh lấy sức nặng toàn thân đè lên cô không nhịn được mà rên lên một tiếng. So với anh tưởng tượng, cô còn mềm mại hơn, còn nhỏ nhắn hơn. Mà từ trong miệng cô phát ra tiếng rên rỉ, đó nhất định là âm thanh dễ nghe nhất trên đời này. Ngụy Quỳnh An vẫn còn đang ở trong trạng thái kinh ngạc. Nhất định cô đang khiếp sợ. Tại sao anh phải cực khổ, nhẫn nhịn như vậy chứ? Kết quả là anh mở miệng nói, anh muốn cô không được sao? Anh như vậy là rất quý trọng cô sao? Trong lòng ngực như có một dòng nước ấm chảy qua. Đúng là cô chủ động, nhưng không phải bày tỏ là cô không muốn được quý trọng. Cô hôn trả lại anh, hai cánh tay nhiệt tình vây quanh, đổi lấy anh lại càng ôm hôn nhiệt tình hơn. Một tay anh đỡ mông của cô, kìm nén dục vọng của mình, mà điều này làm cho cô giãi tên ra một tiếng. Bụng dưới bởi vì lửa nóng của anh thiêu đốt, mà cô ưỡn người ra, đem hai chân vòng ở bên hông anh, khích lệ sự xâm nhập của anh. Đồ Hạo Trình rên lên một tiếng, tăng thêm sức lực ở hai cánh tay để cô càng sâu. Hạo Trình à, nặng quá. Lồng ngực giống như bị ép tới không thể nào thở nổi. Bây không phải là thời điểm lãng mạn đến mức tận cùng. Chiều cao gần 1m9 cùng với thể trọng của anh, nếu muốn hành động hung ác thật sự sẽ đẻ chết cô. Đột nhiên cả kinh, Đồ Hạo Trình lập tức nhảy ra khỏi người cô cách xa vài mét. Nhìn quần áo xốp xếch trên giường, ánh mắt của Quỳnh An mê ly, anh ảo não cào cào tóc. Đáng chết, mình lại làm cái gì rồi? Anh đang làm cái gì vậy? Bọn họ không phải đang làm chuyện yêu đương sao? Nhìn anh muốn chạy đi, thì Quỳnh An cuống lên, cũng nhảy xuống giường bắt anh lại. Đứng lại, anh định đi đâu hả? Anh muốn bình tĩnh một chút. Anh... làm cái gì chứ? Anh muốn tỉnh táo nhưng mà cô không muốn nha. Không được đi, anh nằm xuống cho em. Cô vừa ra lệnh vừa hành động. Không ngờ cô tới sẽ để anh ở trên giường. Đồ Hạo Trình sững sờ, tiếp đó lại nhìn cô vọt nhanh tới cửa, cạch một tiếng, cửa trên phòng đã bị khóa lại. Không, không được tới đây. Anh nắm chặt chân dùng một tia lý trí cuối cùng kêu to lên. Lại còn có thể bảo cô không nên tới chứ, là ai là người hôn trước chứ, biến cô thành một thân lửa nóng. Chuyện cũng đã phát triển đến mức này rồi, làm sao cô có thể bỏ qua đây? Ngụy Quỳnh An nheo nửa mắt lại, trực tiếp nhảy lên giường, nhìn anh nắm chặt chân hơn. Ý xấu trong mắt cô đã được đánh thức. Rốt cuộc cô đã biết được một chút lý do. Người biến thái lại đi khi dễ người nhỏ yếu. bởi vì bối vương càng thét chói tai càng lớn tiếng thì lũ biến thái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net